Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ, chương 19, nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Trường Phát không để ý đến anh ta mà chính là để Kim Hướng Đông kiểm tra Lâm Uyển. Kim Hướng Đông tiện tay đưa một toa thuốc để cho Lâm Uyển đọc lại bảo cô nói về dược tính của mấy loại thuốc thông dụng chữa các chứng bệnh gì, sau đó để cho cô làm mẫu phương pháp cấp cứu khó giải quyết trên tay. Đây đều là những thứ cơ bản nhất ở bên trong quyển sổ tay chữa bệnh kia có, Lâm Uyển đã học, cô hoàn thành rất xuất sắc. Kim Hướng Đông gật đầu. Khá lắm, Lục Chính Kim, Chính Hà còn giỏi hơn, những thứ này con bé đều học rồi, còn học rất giỏi đấy. Lục Trường Phát nhìn anh ta, như thế này đi, dù sao trong thôn cũng cần một bác sĩ nữ, để cho đám phụ nữ có bản lĩnh trong thôn đều đến tham gia tranh tài, bác sĩ Kim làm trọng tài, mọi người thắng thua cũng tâm phục khẩu phục, đừng nói thiên vị ai. Thấy bí thư nói như thế, mấy người đội trưởng đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao Lục Chính Hà cũng là cháu gái ông ta, mà Lục Chính Đình thì có chút đặc biệt, bất công với ai cũng không tốt, như thế này là công bằng nhất. Lục Trường Phát nhìn Lục Chính Đình, Chính Đình, cháu cảm thấy thế nào? Kế toán đã viết cho Lục Chính Đình đọc. Lục Chính Đình nhìn về phía Lâm Uyển, anh tin Lâm Uyển, mặc dù anh cũng không hiểu rõ cô, nhưng tự tin của cô ảnh hưởng đến anh. Lâm Uyển gật đầu, Lục Chính Đình cũng theo đó tỏ vẻ không vấn đề gì. Vì thế bọn họ quyết định một tuần sau sẽ so tài ở bên đại đội, để bác sĩ Kim và y sĩ khác làm trọng tài. Lục Chính Kim âm thầm đắc ý, anh ta suy nghĩ mọi người vẫn đang giúp Chính Hà, trước hết để Lâm Uyển thể hiện một ít cho bọn họ thăm dò, không bằng Chính Hà thì để cho bọn họ cạnh tranh công bằng. Đối với sắp xếp này, Lâm Uyển không có ý kiến gì, vốn dĩ cô muốn dựa vào bản lĩnh của mình để làm bác sĩ, có thể đi cửa sau vào làm, nhưng khám bệnh thì phải dựa vào bản lĩnh, lang băm hại người, chẳng bằng không làm. Chỉ là thời gian về nhà mẹ đẻ phải lùi lại về sau, chuyện này thì đơn giản, có người gửi thư xuống nông thôn, bình thường mọi người đều nhờ anh ta tiện thể đưa tin. Lục Chính Đình còn giới thiệu Lục Chính Hành cho Lâm Uyển, Lục Chính Hành lại giới thiệu những người khác. Ở trước mặt mọi người, Lâm Uyển đã thể hiện ra bản lĩnh của mình, phần lớn mọi người rất khâm phục, lúc đầu không nhận ra qua xem náo nhiệt, sau khi nhận biết đây chính là con dâu mới nhà họ Lục, bọn họ có chút đồng tình với cô, cảm thấy con người cô tốt. Thấy không còn sớm, Lâm Uyển đẩy Lục Chính Đình về nhà ăn cơm. Trên đường đi, Lục Chính Đình lại cho Lâm Uyển một quả trứng gà còn nóng hổi. Lâm Uyển ngạc nhiên, anh làm ảo thuật đấy hả? Cô nhận lấy bỏ vào trong túi quần, chờ lát nữa ăn thêm. Lục Chính Đình giải thích cho cô, trứng của nhà ông cụ, sau này mỗi ngày một quả. Anh biết bà Lục sẽ không cho Lâm Uyển ăn ngon gì, hôm qua anh đưa cho Lục Chính Hành 2 quả, để anh ta đi mua 50 quả trứng gà của ông cụ, buổi sáng luộc, để lúc anh đi rèn luyện thân thể sẽ tới lấy. Lâm Uyển phát hiện anh rất thông minh, cô khoa chân múa tay như thế, là anh đã hiểu ý tứ của cô. Điều này nói lên anh quan tâm, hiểu rõ tâm tư người khác, mặt ngoài anh lạnh lùng, nhưng bên trong tỉ mỉ ấm áp, rất biết quan tâm người. Nhìn trứng gà trong tay, Lâm Uyển cảm thấy ấm áp. Cô từ trong túi bên cạnh lấy ra bút và giấy, viết cho Lục Chính Đình. Lục Chính Đình nhìn qua trên đó viết, anh nên đến bệnh viện huyện kiểm tra định kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Loại ý tứ phức tạp này, cô sợ anh hiểu được thủ thế cho nên viết chữ hỏi. Vốn dĩ lúc đầu Lục Chính Đình muốn nói cho cô cứ nói chuyện là được, tôi có thể nhìn hiểu đại khái, nhưng lời đến khóe miệng anh lại nhịn được. Nếu như cô biết anh có thể đọc hiểu ngôn ngữ, đoán chừng sẽ câu nệ hơn nhiều, ít nhất sẽ không nói mấy câu gì đó như anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, thật ngoan, tôi không chiếm hời của anh. Mọi người đều cho rằng anh là kẻ điếc cho nên ở trước mặt anh nói chuyện không chút tị hiềm, có đồng tình, có quan tâm, mà sau khi cô quan tâm đồng tình còn có vẻ xinh xắn đáng yêu. Anh vô thức muốn nhìn dáng vẻ đó của cô, anh gật đầu, lại lắc đầu, Lâm Uyển à một tiếng, có phải bà Lục không đưa tiền cho anh đi? Cô cảm thấy con người Lục Chính Đình ngày thường yên tĩnh cũng không đi xa nhà, không có chỗ cần dùng tiền, anh nhìn qua lạnh lùng, lại không tham quyền thế, nội tâm mộc mạc có thể nói là kiềm chế bản thân bao gồm cả nói chuyện với mọi người, anh đối với tiền tài không ham muốn gì, tiền kia đương nhiên bị bà Lục lấy đi. Lục Chính Đình mím môi, không nói chuyện, cách chương.